Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 571, chương 571, nạp tiền nhất thời thoải mái. Một ngày này ơ ba triển hội, để Lục Vô Lòng còn sợ hãi. Từ trao giải sảnh đi ra người chơi, đem chinh chiến sau màn lão bản cũng ở hội trường tin tức truyền ra ngoài. Vì rồi bắt được con này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sau màn lão bản. Các người chơi tự phát đoàn kết lại, tạo thành rồi trùng điệp gặng hỏi cửa ải. Phát thề nhất định phải đem nó bắt lấy. Thật tốt nói chuyện với hắn một chút trò chơi phúc lợi phương diện vấn đề. Tốt ở những này người chơi mặc dù biết rõ rồi Lục Vô ở đây. Nhưng là hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Tuổi tác nhiều ít loại hình có thể nói là một mảnh chỗ trống. Chỉ có thể tái nhợt hỏi thăm. Ngươi có phải hay không chinh chiến lão bản? Ta nhìn ngươi có chút khả nghi à. Sẽ không chính là ngươi đi. Đừng giả bộ rồi. Ta biết rõ chính là ngươi. Tranh thủ thừa nhận. Đợi một chút loại hình lời nói để lừa gạt. Ý đồ bắt lấy Lục Vô. Đối với cái này, Lục Vô chỉ có thể nói lần này người chơi còn quá trẻ. Dù sao tầng tầng cửa ải ra ngoài, hắn chính là chết không thừa nhận, mà các người chơi cũng không có quá nhiều hoài nghi hắn. Dù sao dắt lấy một cái ngốc manh tiểu la lị Lục Vô. Thấy thế nào đều không giống như là các người chơi đã từng ở diễn đàn miêu tả, ba đầu sáu tay hình. Thái sau màn lão bản. Cho nên Lục Vô cứ như vậy lừa dối qua ải rồi. Cùng ngày diễn đàn càng là bởi vì này chuyện tranh luận không ngớt. Không có đi triển hội người chơi đều đang phàn nàn những này tiến vào triển hội người chơi làm sao. Lại như thế không góp sức. Tốt bao nhiêu một cái bắt được sau màn lão bản, cơ hội. Hiện tại cứ như vậy bỏ qua rồi. Về sau nghĩ muốn đàm phúc lợi. Kia được chờ tới khi nào a? Nếu là chính mình ở đây, tại chỗ liền có thể bắt lấy rồi. Dù sao tuyệt đại bộ phận không có trình diện người chơi biểu đạt một cái ý tứ. Kia chính là mình ở đây, nhất định có thể bắt lấy con này sau màn lão bản. Các người những này trình diện đều là cay gà. Dù sao sự tình đều đi qua rồi, làm sao thổi cũng sẽ không bị đâm thủng. Bất quá các người chơi nội tâm kỳ thật vẫn là 10 phần vui vẻ. Bọn họ đều sẽ chinh chiến cái này trò chơi xem làm thế giới thứ hai cùng với gia viên. Dù chưa đến hiện trường, nhưng là ở livestream bên trong nhìn thấy chinh chiến thu hoạch gần như tất cả trò chơi giải thưởng. Cái loại cảm giác này liền phảng phất lấy được thưởng chính là bọn hắn đồng dạng. Cùng ngày livestream phòng mưa đạn càng là điên cuồng soát bình, chinh chiến thiên hạ đệ nhất. Loại này người chơi lực ngưng tụ. Là cái khác trò chơi không có. Này một đợt ơ ba tuyên truyền cũng làm cho thế giới trên càng nhiều người chơi biết rõ rồi. Chinh chiến, cái này trò chơi. Mặc dù có thật nhiều người có lẽ đã từng cũng đã được nghe nói cái này trò chơi. Lại đều không có đi thử chơi. Nhưng là này một lần qua đi. Có lấy rất nhiều quyền uy chứng nhận giải thưởng chinh chiến. Ở trò chơi vòng đưa tới rồi mãnh liệt tiếng vọng, tuyên truyền hiệu quả chính là như thế. Như vậy cũng tốt so TV quảng cáo. Lần một lần hai khả năng ngươi sẽ không để ý. Nhưng là nhiều lần, quan sát lặn lặng yên hóa liền sẽ lưu lại ấn tượng. Ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới, rất nhiều người chơi có rồi nghĩ muốn thử chơi một chút, chinh chiến, xúc động. Muốn nhìn một chút cái này trò chơi đúng không đúng tuyên truyền bên trong khoác lác như vậy, thiên hạ đệ nhất, mà Lục Vô cho tới bây giờ không lo lắng trò chơi chất lượng vấn đề. Liền sợ người chơi không chơi, bởi vì chỉ cần nếm thử rồi, còn muốn ra ngoài coi như khó khăn, thậm chí là đuổi đều đuổi không đi loại kia. Này một điểm đại ma vương Hồ Hạch có quyền lên tiếng nhất. Mấy lần có tháo dỡ trò chơi lui hố ý nghĩ, nhưng hiện tại hắn tình trạng lại chỉ có thể dùng, thật là thơm, để hình dung. Lượng lớn manh mới tràn vào, vui vẻ nhất chớ quá mức Lục Vô rồi. Trở về nhà sau, hắn liền một mực đang chú ý này chuyện, người chơi số lượng tăng lên, cũng liền đại biểu cho tương lai hồn tệ sinh ra tăng lên. Hắn thiên tai quân đoàn quy mô lại một lần nữa mở rộng rồi. Chinh chiến nóng nảy, thống khổ nhất chớ quá mức cái khác trò chơi công ty rồi. Bởi vì những này người chơi vốn là bọn họ rau hè. Cứ như vậy bị chinh chiến đào đi rồi. Làm sao lại không vì này cảm thấy nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà vô luận bọn họ dùng thủ đoạn gì điều tra. Căn bản là cha không được chinh chiến phía sau màn đoàn đội cùng với lão bản bất kỳ tin tức gì. Muốn mua, chinh chiến, giả lập động cơ, là một cái cùng loại với chinh chiến trò chơi đi ra. Càng là nói xuông, trò chơi công ty nhóm hắc ám thời khắc sắp xảy ra. Mà chinh chiến đem đạp lấy những trò chơi này công ty, hài cốt. Đi lên đỉnh phong, hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này trong trò chơi, Bắc Kỳ Minh Phủ thành diện tích theo lấy lần này lượng lớn manh mới người chơi tràn vào. Tiến hành rồi một lần đổi mới, diện tích lần này đổi mới bên trong trọn vẹn mở rộng rồi hơn 2 lần. Không vẻn vẹn chỉ là Minh Phủ, các server lớn chủ thành khu vực đều là như thế. Vì thế Lục Vô Chi ra rồi một số lớn hồn tệ. Tồn kho lập tức ít rồi một hơn phân nửa. Bất quá Lục Vô căn bản không lo lắng. Cái gọi là lông dê ra ở dê thân trên. Không dùng tiền mua đồ ăn nuôi nấng. Có thể sinh ra lông sao? Hết thảy đầu tư đều là vì rồi tốt hơn thu hoạch. Đương nhiên, trong tay không có tiền cũng không phải sự tình. Thế là Lục Vô mở ra rồi một đợt hoạt động. Vậy liền là nạp tiền đĩa quay. Phi, may mắn đĩa quay. Mà lại lần này là 5 server lớn đồng thời mở ra. Hoạt động cách chơi là 30 hồn tệ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Về phần vận khí này đồ vật, dù là lại thấp, khổng lồ người chơi số lượng bày ở kia, kiểu gì cũng sẽ ra một chút tốt đồ vật. Mà tốt đồ vật Lục Vô liền sẽ đối với hắn tiến hành toàn khu thông cáo. Một chiêu này quả nhiên hiệu quả. Mặc dù rất nhiều người chơi ngửi được cẩu quan phương tỏa ra nguy hiểm, khí tức, nhưng nhìn đến chỉ chốc lát liền xuất hiện một đầu toàn khu thông cáo tin tức, bọn họ cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nạp tiền rút thưởng này đồ vật, có rồi lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, có rồi lần thứ hai thì có lần thứ 100. Này một điểm móc đồng có quyền lên tiếng nhất. Hắn là rõ ràng biết rõ Lục Vô muốn hố các người chơi trong tay tồn kho hồn tệ. Nhưng là đối với thích cờ bạc móc đồng tới nói, hắn sẽ như vậy nghĩ, ta mẹ nó vạn nhất chính là cái kia rút chúng tốt đồ vật người chơi đâu. Nhưng là thử lấy rút một chút sau tựu là 100 dưới, vất vả biết bao tích lũy tiền rèn sắt rời gạch đến hồn tệ. Lại một lần cho hao hết rồi. Chẳng những móc đồng rút, liền tư tưởng đơn thuần mộc linh tộc người, đều ở các người chơi ảnh hưởng dưới học xấu. Nạp tiền nhất thời thoải mái, một mực nạp tiền một mực thoải mái. Cái đầu, rất nhiều mộc linh tộc tiểu tỷ tỷ cũng bị chơi nghèo rồi. Chỉ có thể vụng trộm lau nước mắt, sau đó tiếp tục rời gạch cất rượu lừa tiền trinh tiền. Nạp tiền này đồ vật chính là dễ dàng như vậy trên đầu. Rất nhiều kho chuột đảng không ưa thích hoa hồn tệ, liền ưa thích tích lũy hồn tệ, bởi vì dạng này có cảm giác an toàn. Kết quả này một đợt xuống tới, thật nhiều kho chuột đảng người chơi tự bế rồi, muốn tự tử đều có rồi. Mặc dù có chút người chơi xác thực rút được cực phẩm trang bị, thậm chí là cách xù hồn tệ hồi báo, cảm thấy kiếm bộn rồi. Đám người này liền trở thành diễn đàn người chơi dùng ngòi bút làm vũ khí, Âu Hoàng. Nhưng cho dù bọn họ kiếm lời, Lục Vô dù sao không lỗ, là lớn nhất bên thắng. Một vòng này xuống tới, Lục Vô hồn tệ tồn kho về rồi một ngụm máu lớn. Có thể nói lần này các lớn server xây dựng, hoa đào là các người chơi trong tay hồn tệ. Hắn một phần chưa ra, mang thù N lần. Thành công chèn ép rồi trở về, lập tức lòng dạ khoan khoái, lại mở rộng rất nhiều. Chủ yếu nhất là, Hoạt động lần này các người chơi cơ bản đều vì là chính mình vận khí kém, mà không phải cầu quan phương, ác ý, chèn ép. Dù sao bọn họ thủy chung đều cảm thấy, hồn tệ này đồ vật chỉ đối bọn hắn người chơi hữu dụng. Đối với cầu quan phương tới nói chính là một chuỗi mấy chữ. Nghĩ muốn chế tạo nhiều ít hồn tệ thì có bao nhiêu, nhưng là bởi vì rút không ra tốt đồ vật mà bị phán định vì phi tù, huyết thống. Luôn làm người phiền muộn, này mỗi cái người chơi đều không nguyện tiếp nhận sự thực. Thân là phía sau màn đại lão Lục Vô nhìn lấy các người chơi ở diễn đàn hùng hùng hổ hổ. Một mảnh tiếng hoan hô ý cười, không khỏi lộ ra rồi nụ cười vui mừng. Thật sự là vui sướng một ngày a. Bắc Kỳ vực lớn, ở nạp tiền đĩa quay hoạt động sau khi kết thúc. Manh mới các người chơi dựa theo người chơi già dặn kinh nghiệm chỉ điểm. Bắt đầu tiến về u hồn dãy núi này địa phương luyện cấp. Chính thức đạp lên rồi chinh chiến hành trình, mà người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm thì chuẩn bị sau hướng lấy Bắc Kỳ mặt phía nam. Cực hàn vực sâu chỗ ở phương hướng xuất phát rồi. Này thời gian nửa năm, Bắc Kỳ cuối cùng vẫn cùng thi tộc bạo phát rồi chiến tranh. Mà chiến tranh nguyên nhân gây ra lại không phải chỉ là tài nguyên vấn đề. Kỳ thực các người chơi trong lòng cũng có cân nhắc địch ta tiêu chuẩn. Ví dụ như chiếm cứ cửu diệu vực lớn La Hầu nhất tộc. Các người chơi đối với hắn nhiều lần khiêu khích, nhưng là La Hầu tộc nhưng lại chưa bao giờ chủ động tiến công qua Bắc Kỳ. Thủy chung khai thác hòa bình chính sách, đây cũng không phải là La Hầu nhất tộc không cách nào cùng người chơi tộc chống lại. La Hầu tộc chiến lực các người chơi là tận mắt nhìn đến qua. Đã từng nghiêng về một bên nghiền ép lúc trước đoàn diệt qua các người chơi cửu diệu vực lớn thế lực. Căn bản cũng không hư người chơi. Đương nhiên, vậy cũng chỉ là đã từng. Hiện tại người chơi quần thể chiến lực đã hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh rồi. Dù là thật cùng La Hầu vực lớn giao chiến, cũng sẽ không yếu thế bao nhiêu. Trừ rồi chóp đỉnh chiến lực bên ngoài. Người chơi quần thể gần như toàn viên quỷ tướng, căn bản không sợ cùng bất kỳ thế lực nào là địch. Nhưng là đối mặt nhiều lần dung túng bọn hắn khiêu khích. Nhưng thủy chung không về tay La Hầu thế lực, các người chơi cũng đã nhận ra rồi La Hầu tộc thiện ý. Cho nên về sau các người chơi đi cửu diệu vực lớn số lần cũng theo đó giảm bớt. Mà cùng thi tộc bạo phát chiến tranh lại không phải tài nguyên vấn đề. Mà là vấn đề lập trường, nguyên nhân gây ra là ác thần cùng hạn bạt kinh thiên một trận chiến. Nửa năm trước, phát hiện hạn bạt hồn phách mảnh vỡ mất tích ác thần. Phẫn nộ bắt đầu tìm kiếm hạn bạt hồn phách hướng đi. Cái này một đường đã tìm được rồi xâm la vực lớn. Kết quả là gặp được rồi vừa mới tấn thăng đến bán thần đỉnh phong cảnh giới hạn bạt. Hai người phảng phất là số mệnh bên trong đối thủ. Cửu nhân gặp nhau càng là hết sức đỏ mắt. Tại chỗ liền bạo phát rồi chiến đấu. Mặc dù hạn bạt có được bán thần cảnh đỉnh phong chiến lực, nhưng cuối cùng không phải ác thần đối thủ. Bị đánh chật vật không chịu nổi. Một trận chiến này trọn vẹn đánh rồi hơn nửa ngày. Động tĩnh khổng lồ cũng đưa tới rồi lượng lớn người chơi chú ý. Rất nhiều người chơi liều chết tiến đến chụp ảnh. Sau đó ở diễn đàn livestream, một trận chiến này là các người chơi thấy qua chiến đấu bên trong. Trận chiến đáng sợ nhất, ác cùng hạn bạt trong lúc xuất thủ phảng phất có hủy diệt chi năng. Xác thực để các người chơi nhìn được ăn no thỏa mãn. Liền đang ăn dưa các người chơi coi là một trận chiến này ác thần muốn nện nổ. Phục sinh sau hạn bạt đầu chó lúc, khiến các người chơi không tưởng tượng được một màn phát sinh rồi. Xích bạt cùng liệt bạt này hai tên thi tộc hoàng giả. Toàn bộ đầu nhập vào trọng thương hạn bạt trong miệng, biến thành rồi hạn bạt lực lượng. Để ác thần không nghĩ tới là hạn bạt ở này sau tự biến mất rồi. Tiến vào lục đảo không gian, tiếp nhận rồi đại đế phong xá. Thành công tấn thăng thần cảnh, ở âm thần bảng trên lưu danh, lần nữa trở về Hạn Bạt trở nên vô cùng cường hãn. Lại thêm lên có đụng chạm đến thời gian cùng không gian pháp tắc dấu vết muội muội cùng với thi tộc. Cao tầng các chiến tướng trợ giúp, bọn họ có rồi cùng ác chiến sức đánh một trận trọn vẹn đánh rồi 5 ngày 5 đêm. Hạn Bạt cùng ác thần đều hứng chịu tới trọng thương, đồng thời rơi vào hôn mê. Lúc đó ác thần tình cảnh có thể nói 10 phần nguy hiểm. Mị Bạt vì rồi ở ác thần trong lúc hôn mê giết chết hắn. Triệu tập Xâm La vực lớn toàn bộ thi tộc người, leo lên lên rồi ác thần thân thể, nghĩ muốn thừa dịp hắn hôn mê đem nó từng chút một từng bước xâm chiếm. Luyện hóa, chỉ là để thi tộc không nghĩ tới là, lúc này người chơi thiên tai tiến đến, trước tiên khởi xướng, ác thần bảo hộ kế hoạch là một mực bị các người chơi chế nhạo. Thậm chí được xưng là thủy chung ở cho người chơi quần thể mất mặt ác thần hội tự kỷ các thiếu niên. Lúc đó bọn họ liền ở diễn đàn điên cuồng phát thiếp. Hô hào các người chơi đi bảo hộ ác thần. Về sau cổ ngữ cũng đứng dậy. Hiệu triệu các người chơi bảo hộ ác thần. Cũng nói rõ ác sẽ là minh hữu của chúng ta. Thần thoại công hội đều tham gia. Các công hội lớn tự nhiên nể tình. Cũng tham dự vào rồi ác thần bảo hộ kế hoạch bên trong. Thế là càng nhiều người chơi hưởng ứng hiệu triệu, chuẩn bị đem ác thần cho cứu trở về. Thi tộc cùng người chơi tộc chiến tranh như vậy bạo phát rồi. Hạn Bạt cùng ác thần này hai vị địch nhân vốn có sinh tử chiến còn chưa kết thúc. Các người chơi cùng thi tộc chiến đấu lại dẫn đầu bắt đầu rồi. Trận chiến kia, các người chơi để thi tộc rõ ràng rồi, có chút thi thể không cách nào thu về, mà lúc đó Mị Bạt cùng thuộc hạ cao tầng thi tương nhóm bởi vì cùng ác thần một trận chiến đều bị trọng thương, căn bản bất lực ngăn cản các người chơi đem ác thần cứu đi. Cũng là trận chiến kia, các người chơi triệt để cùng thi tộc kết xuống ân oán sống chết rồi. Không chết không thôi loại kia. Mặc dù các người chơi cảm thấy chính mình căn bản sẽ không chết. Buồn cười, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ